Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 204, thân phận thần bí. Góc truyện audio.com. Trần Hạo này thành tựu tượng lai tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Lâm Nguy không sợ, càng nguy hiểm, bộc phát ra chiến lực càng cường đại. Thật không biết tuổi như thế, tu vi như thế, hắn đến cùng đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu bồi hồi bên bờ sinh tử. Mặc dù là ta cũng không thể làm được như thế. Thần niệm của Dạ Phi Tuyết bao phủ toàn bộ phụ cận tế đàn. Chú ý nhất cử nhất động của mọi người. Trần Hạo đã mang cho nàng rất nhiều khiếp sợ. Nhưng giờ phút này vẫn làm nàng kinh hãi. Giờ này khắc này, toàn bộ tâm thần của Trần Hạo đều dung nhập đến trong chém giết. Chín thanh phi đao ở quanh thân lóe ra bay múa. Đủ loại tuyệt học quỷ dị làm bất cứ một bộ vị nào của thân thể hắn đều hóa thành công kích sắc bén cuồng bạo nhất. Yêu thú thánh cấp ở trước mặt hắn giống như đậu phụ. Không chịu nổi một kích, yêu thú cấp bậc võ thần đạt tới thất bát phẩm, thậm chí cửu phẩm cũng không cần Dạ Phi Tuyết ra tay. Chiến lực cường hãn hơn xa Đàm Minh bọn cao thủ võ thần cảnh có thể so sánh. Hiệu suất chém giết địa ma tuy đối với vài tên kim đan cảnh thấp hơn nhưng tốc độ cực nhanh. Lại ngay cả đệ tử kim đan cảnh cũng so ra kém. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, cách tế đàn phạm vi nghìn trượng che kín thi thể địa ma. Máu chảy thành sông, giống như luyện ngục, số lượng địa ma cũng rốt cuộc trở nên càng lúc càng ít. Nhưng giờ phút này, đệ tử kim đan cảnh cùng với võ thần cảnh giới đã sớm dừng chiến đấu. Ở dưới Dạ Phi Tuyết thủ hộ, ngồi xếp bằng khôi phục tu vi, mà thế lực biến thái. Năng lượng hùng hồn, Trần Hạo vẫn giống như ma thần, sinh long hoạt hổ điên cuồng mà săn giết, Dạ Phi Tuyết đã không cách nào hình dung khiếp sợ trong lòng mình. Cho tới bây giờ, Dạ Phi Tuyết rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng Đông Phương Đình vì sao đối với Trần Hạo tôn sùng như thế. Thời gian qua mau, năm tháng như nước, trong nháy mắt một tháng đã lặng yên trôi qua, Trích Tinh Môn, ngoại môn đệ tử, ngọn núi khu lôi đài. Sáng sớm đã tụ tập gần vạn đệ tử, hầu như toàn bộ ngoại môn đệ tử chỉ cần đang ở trong Trích Tinh Môn cơ bản không thiếu một ai. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp đệ tử, ba cái bảng xếp hạng ở một tháng thời gian ngắn ngủn đã xảy ra biến hóa kinh người. Một số cái tên xa lạ lại giống như năm trước, ở 10 ngày cuối cùng cách Thất Tinh Động Thiên mở ra. Lấy tư thái ngựa ô cường thế quật khởi. Cùng một tháng trước có điều khác nhau là, khiêu chiến giờ phút này đã không phải tự do khiêu chiến, mà là đệ tử từng cấp bậc đỉnh phong quyết đấu. Ba cấp bậc, đối thủ xếp hạng trước 10 trở thành đối tượng duy nhất có thể lựa chọn khiêu chiến. 10 tên trưởng lão ngoại môn đệ tử Trích Tinh Môn đều ngồi ngay ngắn ở đài chủ tịch. Đảm đương công việc trọng tài. Năm nay đệ tử thiên tài mới quật khởi thật đúng là không ít. Xem ra số mệnh Trích Tinh Môn chúng ta đến rồi. Nói chuyện là tứ trưởng lão ngoại môn 10 ngọn núi lớn. Trưởng lão đỉnh thứ tư, 10 tên trưởng lão đều là lấy ngọn núi xếp hạng xác định xếp hạng bản thân. Tu vi thật ra tương đương, tuyển nhận Trần Hạo chờ bách triều bảng đệ tử tiến vào ngôi trưởng lão. Là đệ nhất phong trưởng quản gia, đại trưởng lão, Trần Hạo 5 người. Sở vào núi phong đó là ngoại môn đệ nhất phong, người tu luyện có số mệnh, tông môn tương tự có số mệnh, ngôi trưởng lão năm nay có thể tuyển nhận được đám người Á quân bách triều bảng. Tựa như là số mệnh Trích Tinh Môn chúng ta bắt đầu. Đệ tử cấp thấp xếp hạng trước 10 đến bây giờ đã bị gạt ra 6 vị. Trung cấp đệ tử 5 vị, cao cấp 3 vị, đây chính là chuyện chưa từng có. Còn có 10 ngày thời gian. Càng là long tranh hổ đấu, bây giờ còn thực nói không rõ cuối cùng ai có thể đạt được tư cách Thất Tinh Động Thiên. Ha ha, ngôi trưởng lão mỉm cười, nói, dù là ai đạt được, nghĩ đến ở Thất Tinh Động Thiên đều có thể tăng lên kinh người. Số mệnh thứ này thật sự là huyền ảo vô cùng, đột nhiên toát ra nhiều ngựa ô như vậy, rất có thể mùa xuân của Trích Tinh Môn chúng ta đến rồi. Ha ha. Đáng tiếc, Thất Tinh Động Thiên mỗi tầng chỉ có thể là 10 người. Nếu có thể 100 người mà nói, không ngoài 10 năm, Trích Tinh môn chúng ta tấn thăng đến thất phẩm tông môn cũng không có vấn đề. Đúng vậy, Ngô trưởng lão, nếu thật số mệnh đến mà nói, ngươi chính là công đầu, có thể từ thất phẩm tông môn cướp được đám người Trần Hạo. Đạm Đài Liên, chính là làm Trích Tinh môn chúng ta thật vẻ vang một phen. Nói không chừng ngay cả số mệnh bọn họ cũng cướp đến. Ha ha, Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên quả thực không tồi. Đạm Đài Liên bây giờ ở vững top 3 đệ tử cấp thấp. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Môn chủ sợ là cần thưởng thêm. Đây chính là bằng vào năng lực bản thân tranh thủ được. Trần Hạo tạm thời chen đến thứ 14 của trung cấp đệ tử. Thứ tự cuối cùng còn phải xem hắn sau khi trở về mới có thể định đoạt. Nghĩ đến tiến vào top 10 không có bất cứ vấn đề gì. Tương tự phải thưởng thêm. Ha ha, Ngô trưởng lão tay vuốt râu dài nói. Hắn đã đem đám người Trần Hạo, Đạm Đài Liên đưa tới. Tất nhiên nên vì thế kiếm chắc ích lợi lớn nhất. Môn chủ trước hứa hẹn ban thưởng. Hai người nếu bằng vào thực lực của mình tranh thủ được danh ngạch. Vậy liền không coi là thưởng. Cũng không thể cứ như vậy quên đi. Ngô trưởng lão, lời cũng không thể nói như vậy. Lúc môn chủ khai ra ban thưởng. Bọn họ cũng không đến cảnh giới bây giờ. Lại nói mấy ngọn núi lớn chúng ta cũng đều chợt xuất hiện ra vài tên đệ tử thiên tài. Chung quy không thể chỗ tốt đều bị đệ nhất phong các ngươi lấy được chứ. Đệ nhị phong trưởng lão nói. Không sai, đệ tử bách triều bảng mà thôi. Đơn giản là tranh thủ cho Trích Tinh môn chúng ta chút mặt mũi. Thật sự so sánh thiên phú chiến lược. Diệp Phấn Đạo của đệ tam phong chúng ta chẳng lẽ kém hơn Trần Hạo? Chẳng phải là càng nên đạt được tông môn ban thưởng? Ngô trưởng lão thản nhiên nhìn tam trưởng lão một cái. Nói, Diệp Phấn Đạo quả thực không tồi. Lại được coi là kinh tài kinh diễm. Nhưng ngươi đừng quên hắn là có nội tình của Diệp gia chống đỡ. Mà Trần Hạo chỉ là đệ tử bách triều bảng đi ra mà thôi. 16 tuổi. Trước khi tới Trích Tinh môn chỉ là nhất phẩm võ thánh. Một tháng trước đã tấn thăng đến cửu phẩm võ thánh. Đây là tốc độ gì? Môn chủ thưởng cái gì các ngươi đều rõ. Cũng không có bí mật trong đồn đãi. Thiên phú như vậy ngươi cảm thấy hắn kém Diệp Phấn Đạo. So sánh được hay không cũng không phải là xem cảnh giới. Nhiều lời vô ích, chờ Trần Hạo trở về. Tự nhiên có thể có đáp án. Ngô trưởng lão. Có dám cược với ta hay không? Tam trưởng lão 10 phần tin tưởng nói. Cược, cược cái gì? Ngô trưởng lão hơi sửng sốt nói. Ta cá là Diệp Phấn Đạo sẽ là trung cấp đệ tử số 1. Trần Hạo cũng không phải đối thủ của hắn. Thua, thất huyền hồ lô của ta về ngươi. Thắng, bích lạc kiếm của ngươi về ta. Hư, tam trưởng lão nói làm cho vài vị trưởng lão khác nhất thời cả kinh. Thất huyền hồ lô, bích lạc kiếm, đều là pháp bảo cường đại nhất của hai người. Tam trưởng lão lại đặt cược lớn như thế làm mọi người không thể không khiếp sợ. Mơ hồ đã đoán được lịch lãm một năm trở về Diệp Phấn Đạo tất nhiên có gặp gỡ kinh người. Nếu không tam trưởng lão tuyệt không dám đưa ra cược lớn như thế. Dù sao, một tháng trước, Trần Hạo cùng Thái Tấn chiến một trận, sớm truyền khắp Trích Tinh môn. Không ai không biết đó chính là tồn tại có thể khiêu chiến thiên tài đệ tử võ thần cảnh. Ta không dám cam đoan Trần Hạo sẽ khiêu chiến Diệp Phấn Đạo. Dù sao hắn chỉ cần tiến vào top 10 là được, Diệp Phấn Đạo bây giờ là xếp hạng nhất trung cấp đệ tử. Cái này còn không đơn giản, ta bảo Diệp Phấn Đạo khiêu chiến hắn là được, tin tưởng, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Chỉ cần ngươi dám cược. Cược hay không, tam trưởng lão nói, thật muốn cược sao, được, ngươi đã tự tin như thế, ta sẽ thành toàn ngươi. Ngô trưởng lão dứt khoát lưu loát nói, tuy mơ hồ có một tia lo lắng, nhưng nghĩ đến Trần Hạo biểu hiện bách triều bảng đến bây giờ lại làm Ngô trưởng lão thoáng ra. Rầm rầm rầm, thiên lang ma vực, Trần Hạo đánh ra một trường. 18 con cự long bay múa liền đem 3 con địa ma có thể so với cửu phẩm võ thần đánh thành cho bụi. Lại một lần nữa kết thúc chiến đấu. Tốt, Trần Hạo, thật không nghĩ tới, bước vào võ thần cảnh. Chiến lực của ngươi lại cường hãn như thế. không sai biệt lắm, mấy người các ngươi tiến bộ cũng không tồi. Còn có 10 ngày thời gian sẽ là thời khắc ngoại môn đệ tử các ngươi bước vào thất tinh động thiên. Chúng ta trở về đi. Dạ Phi Tuyết ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Trần Hạo nói. Thời gian một tháng qua, Dạ Phi Tuyết dẫn dắt mọi người ở trong thiên lang ma vực lịch lãm. Trừ đà tọa khôi phục, thì săn giết địa ma, không ngừng xâm nhập. Bọn Trần Hạo mười mấy gã đệ tử ở dưới Dạ Phi Tuyết cao thủ nguyên anh hậu kỳ này đặc biệt bồi luyện. Chiến lực tăng lên không nhỏ, nhất là Trần Hạo càng làm mọi người kinh ngạc. Hắn ban đầu cửu phẩm võ thánh, trừ vài tên cao thủ kim đan cảnh, thực lực hắn cường hãn nhất, mà ở 3 ngày trước, sau khi bước vào võ thần cảnh, chiến lực của Trần Hạo làm đệ tử vừa mới bước vào kim đan cảnh cũng cảm thấy kinh hãi. Được, mọi người đồng thời đáp, Trần Hạo sư đệ, chiến lực của ngươi bây giờ đủ để đánh sâu vào top 10 đệ tử cao cấp rồi. Lần này trở về, không ngại thử xem, thất tinh động thiên tầng 3 so với tầng 2 cường đại hơn mấy lần. Chỗ tốt rất nhiều, ta có thể ngắn ngủn hơn 1 năm thời gian đột phá đến kim đan cảnh. Đó là ở tầng 3 động thiên lĩnh ngộ, vách ngăn võ thần đến kim đan cảnh cực kỳ khó khăn. Rất nhiều đệ tử thiên tài đều bị vây ở võ thần cảnh 3 năm. 5 năm không thể đột phá, thậm chí lâu hơn, một cao thủ kim đan cảnh ở lúc mọi người bắt đầu hướng lối ra của thiên lang ma vực bay đi. Nói với Trần Hạo, cao thủ kim đan cảnh này tên là Mạnh Phi, là một người thực lực mạnh nhất trong 5 cao thủ kim đan cảnh. Cũng là một đệ tử duy nhất thất tinh động thiên tầng 2. Tầng 3 từng cùng tiến vào. Không sai, Trần Hạo, trở về ngươi cứ thử xem, tầng 2 ngươi đã không có bất cứ vấn đề gì, bằng vào thực lực của ngươi, đánh sâu vào tầng 3 cũng không phải không thể, càng sớm bước vào kim đan cảnh, đối với ngươi về sau tu luyện càng tốt, tu luyện giới cũng chỉ có kim đan cảnh mới xem như bắt đầu tu luyện thật sự. Võ thần cùng kim đan mới là khe rãnh lạch trời thật sự. Ngươi bây giờ có thể dễ dàng chém giết yêu thú chiến lực cửu phẩm võ thần. Nhưng yêu thú chiến lực kim đan cảnh, cho dù cấp thấp nhất vẫn không phải ngươi có thể chống lại. Dạ Phi Tuyết nói, Trần Hạo gật gật đầu, mỉm cười nói, yên tâm, ta khẳng định sẽ đánh sâu vào tầng 3. Chỉ là Đàm Minh sư huynh, mấy người các ngươi cũng không nên trách ta. Chấm, sao có thể, đừng nói năm nay chúng ta không có tư cách tiến vào top 10. Mặc dù có cũng là cạnh tranh công bằng, chúng ta người một nhà, ai mạnh người ấy lên, trách ngươi làm gì, Đàm Minh nói, vài tên đệ tử võ thần cảnh khác cũng đều hùa theo. Ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo đều mang theo hâm mộ cùng sùng bái mơ hồ. Đừng nói bọn họ, cả Dạ Phi Tuyết đối với Trần Hạo cũng ôm lòng cảm kích. Không có Trần Hạo cũng sẽ không có bọn họ bây giờ. Có thể nói là Trần Hạo đã cứu mạng bọn họ. Dạ Phi Tuyết từ bỏ 1 tháng thời gian tu luyện, chuyên môn ở trong này mang theo mọi người tu luyện cũng hoàn toàn là ôm lòng áy náy. Nếu không, nếu lúc trước nàng có thể trực tiếp đem Y Đằng Thái chém giết. Giờ phút này đã sớm trở về, thuận đường dẫn bọn hắn tu luyện là có thể. Nhưng sẽ tuyệt không lãng phí thời gian tu luyện như thế. Vù vù, lúc Dạ Phi Tuyết dẫn theo đám người Trần Hạo hướng về Trích Tinh Môn quay về. Hai bóng người từ thất phẩm tông môn Vạn Đan Các bước lên mây. Biến mất ở phía chân trời. Trong Vạn Đan Các, các chủ, phó các chủ, nội môn trưởng lão cùng một ngoại môn trưởng lão, đều đứng ở trên đỉnh núi. Vẻ mặt cung kính chăm chú nhìn hai bóng người biến mất. Cảm xúc phập phồng, vẻ mặt hưng phấn, hô, rốt cuộc sau khi hai bóng người hoàn toàn biến mất, bao gồm các chú ở trong đều thở dài ra một hơi. Lục Tường, ngươi lần này chính là lập công lớn cho Vạn Đan Các chúng ta rồi. Ha ha ha, Vạn Đan Các các chủ nhìn thoáng qua ngoại môn đại trưởng lão Lục Tường. Cười lớn nói, thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Các chủ, lúc trước ta càng nhìn chúng thật ra là Á Quân Trần Hạo. Thật không nghĩ tới Lãnh Diệc Hàn lại có thân phận như thế. Á Quân Bách Triều bảng nho nhỏ, thiên phú cao tới đâu lại có thể nào cùng Lãnh Diệc Hàn so sánh. Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, Lãnh Diệc Hàn trực tiếp hưởng thụ đãi ngộ hạch tâm đệ tử đỉnh cấp. Cổ thai, sau khi Lãnh Diệc Hàn bước vào nội môn đệ tử, toàn bộ công pháp vạn đạn các chúng ta do ngươi tự mình truyền thụ. Tuân mệnh, đứng ở bên người các chủ nội môn trưởng lão tên Cổ Thai. Nhất thời vẻ mặt hơi hưng phấn nói. Hắn là truyền công trưởng lão của vạn đan các, tu vi gần với các chủ, đệ tử vạn đan các. Ai có thể được hắn tự mình truyền thụ công pháp tuyệt đối là chuyện vô thượng vinh quang. Nhưng giờ phút này tựa như có thể truyền thụ công pháp Lãnh Diệc Hàn. Ngược lại làm hắn cảm thấy vô thượng vinh quang. Ngươi, đã bước vào võ thần cảnh. Tam trưởng lão khiếp sợ nhìn chằm chằm bóng người trước mắt nói. Nói thực, cửu phẩm võ thần, mạnh trưởng lão, cái này có gì kinh ngạc, nếu không phải ta cố ý áp chế. Giờ phút này đã là kim đan cảnh. Thiếu niên thản nhiên nói. Mặc dù là đối mặt đệ tam phong trưởng lão. Vẻ mặt, ngữ khí của hắn đều không quan tâm hơn thua, bình tĩnh đến cực điểm, nhưng khí tức cả người lại sắc bén vô cùng, ẩn chứa nhuệ khí xé rách bầu trời, phá hủy nhật nguyệt, phảng phất hương vị không có chuyện gì hắn không dám làm. Cũng không có chuyện gì có thể ngăn cản hắn, đây là một loại tinh thần và khí thế coi trời bằng vung. Tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng tất cả, dũng mãnh tinh tiến, cách chương.